Âu đại thiếu thật sự đang nhìn cô kia. Còn hướng về chúng ta đi tới. Mấy cô gái mặt đầy ca yêu ta siết động. Nhưng mà, khiến cho mọi người khó tin chính là, một đoàn người này, lại trực tiếp đi tới bên cạnh nữ nhân không hiểu quy củ nọ. Nữ sĩ tôn quý, để cho cô đợi lâu. Hết sức xin lỗi, người nam nhân thẩm ra mặc Âu phục thẳng tắp đi tới bên cạnh Đường Tinh. Vội vàng xin lỗi, không sao, Đường Tinh nói, Tiểu Phong, cô tới rồi. Âu Dương Lâm nhìn về phía Đường Tinh, nhẹ giọng cười nói, vào giờ phút này, danh viện bốn phía đồng loạt sững sờ tại chỗ, khó mà tin nổi, ừ, Đường Tinh gật đầu, chợt, ánh mắt của cô, rơi vào chê y người Sở Diệt Thần, ha ha, Tu La chủ ngược lại là có nhã hứng, chưa từng nghĩ, hôm nay sẽ ở tại buổi đấu giá của thẩm gia gặp mặt. Đường Tinh nhìn Sở Diệt Thần, đầy vẻ trêu chọc, vì vấn đề thân phận nên hiện tại quan hệ của cô với Sở Diệt Thần vẫn chưa thể công bố được. Có điều, như vậy càng vui chứ sao? Nghe tiếng, Sở Diệt Thần nhìn về phía Đường Tinh. Bạch Phong ngục chủ hẳn là càng có nhã hứng hơn. Sở Diệt Thần vừa dứt lời. Mấy vị nữ tử bên cạnh Đường Tinh, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Đám người Chu Tỷ lặng lẽ lén lút nhìn về phía Đường Tinh. Bạch Phong, ngục chủ tội ngục, Bạch Phong, cách chương.